Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1443, uy hiếp, thôn phệ, ma niệm hải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam, không nên tức giận, chúng ta tới nơi này là vì Lâm Khởi Nguyên. Dạ Thanh Hàn, chúng ta mặc kệ Vĩnh Hằng Thương Hành bảo vật như thế nào, ngươi bây giờ chấp trưởng Vĩnh Hằng Thương Hành, ta muốn ngươi trong vòng 3 ngày, đem tiên giới Vĩnh Hằng Thương Hành bảo khố lấp đầy. Sau 3 ngày, chúng ta trước tới đón Vĩnh Hằng Thương Hành, bằng không, chúng ta chỉ có mang theo mệnh của ngươi về Khởi Nguyên Sơn. Cái kia cầm đầu nam tử nhìn lấy Lâm Khởi Nguyên nói. Lâm Khởi Nguyên manh mối đã chặt đứt, muốn điều tra rất khó, cho nên bọn họ chuẩn bị trở về Khởi Nguyên Sơn, đem tình huống nơi này cáo chi Khởi Nguyên Tiên Vương. Mà lại bọn họ còn đánh lên Vĩnh Hằng Thương Hành bảo khố chủ ý, cái này thuộc hạ có thể làm không được, coi như sứ giả cho tại hạ trong lúc nhất thời. Cũng vô pháp hoàn thành. Dạ Thanh Hàn lắc đầu nói. Thế nào, ngươi đây là muốn chống lại mệnh lệnh của chúng ta sao? Xem ra cần cho ngươi một điểm trừng phạt. Một người khác đứng lên, một tay chụp vào Dạ Thanh Hàn. Nhưng là tại hắn chụp vào Dạ Thanh Hàn thời điểm, đột nhiên ở giữa thể nội xuất hiện một cái Chư Lung Thảo Diệp. Cái này Chư Lung Thảo Diệp vừa xuất hiện, thì toát ra vô số sắc bén gai nhọn đâm vào thân thể của hắn. A. Nam tử kia hét thảm một tiếng, thể bên trong lực lượng điên cuồng bị ngươi gai nhọn hút vào Chư Lung Thảo bên trong. Hắn muốn điều động thể bên trong lực lượng, nhưng là cái này Chư Lung Thảo chính là theo trong cơ thể hắn mọc ra, để hắn không cách nào điều động lực lượng trong cơ thể. Nam tử này cũng là ngoan nhân, tại gào thảm thời điểm, hắn một cái tay trực tiếp bắt lấy trong đó một mảnh Chư Lung Thảo, dùng lực đem Chư Lung Thảo theo trên thân kéo xuống. Máu tươi chảy ngang. Phun ra, nhưng là tại xé mở về sau, phun ra máu tươi địa phương, lần nữa toát ra một mảnh Chư Lung Thảo. Sắc bén gai nhọn lần nữa tuôn ra, đâm vào thân thể của hắn. Để hắn lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Cái này, thấy thế hai người khác muốn xuất thủ, nhưng là thân thể bọn họ bên trong đồng dạng toát ra một gốc Chư Lung Thảo. Điên cuồng thôn phệ trên người bọn họ lực lượng, quảng cáo, tiếng kêu thảm thiết trong đại sảnh truyền ra. Nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình che chắn, quanh quẩn trong đại sảnh. Ngươi, đây là cái gì? Vì cái gì chúng ta thể nội sẽ mọc ra thứ này? Cầm đầu nam tử nhìn lấy Dạ Thanh Hàn nói. Không có cái gì, thì là các ngươi năng lượng trong cơ thể không tệ, rất thích hợp ta. Vừa mới ta tại các ngươi uống tiên linh trong trà loại một ít gì đó mà thôi. Dạ Thanh Hàn lạnh giọng nói. Chúng ta thế nhưng là Khởi Nguyên Sơn người, ngươi giết ta, Khởi Nguyên Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Khởi Nguyên Sơn, ta không biết huống chi, các ngươi cũng không phải ta giết chết, ngươi là Lâm Khởi Nguyên giết chết. Dạ Thanh Hàn vừa cười vừa nói, hắn đang khi nói chuyện đợi, bàn tay lớn vồ một cái kia Chư Lung Thảo hấp thu lực lượng, trong nháy mắt hướng về hắn bên này tràn vào. Hắc Bạch Giê-xu liền bắt đầu cải tạo Dạ Thanh Hàn thân thể. Đồng hóa thành bản thể hắn. Bằng không, nếu như đơn thuần tu luyện, cỗ thân thể này cũng đã bước vào siêu thoát cảnh nhất trọng. Lực lượng của ba người giống như dòng nước lũ tràn vào đến Dạ Thanh Hàn thể nội. Thực lực của hắn tăng lên điên cuồng, siêu thoát nhất trọng, siêu thoát tam trọng, ngắn ngủi một đoạn thời gian, hắn thì đã đạt đến siêu thoát bát trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ba người kia thân hình đã kinh biến đến mức gầy như que củi. Trên thân huyết dịch cũng biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ hiện tại chỉ còn lại có hư nhược tâm thần. Người đến cùng là ai? Bọn họ nhìn lấy Dạ Thanh Hàn gầm nhẹ nói. Dạ Thanh Hàn siêu thoát cảnh cũng chưa tới. Căn bản liền không khả năng thôn phệ hết bọn họ nhiều như vậy lực lượng. Ta chính là Dạ Thanh Hàn. Chỉ là các ngươi không biết đêm lạnh lẽo mà thôi. Vốn đang dự định lưu các ngươi một đoạn thời gian. Nhưng là chính các ngươi muốn chết. Có thể không oán ta được. Bất quá ta muốn cảm ơn các ngươi giúp ta bước vào siêu thoát cửu trọng. Đêm lạnh lẽo lúc nói chuyện, Chư Lung Thảo trực tiếp khép lại đem ba người nhục thân thôn phệ hết. Sau đó những cái kia Chư Lung Thảo dung nhập vào trong cơ thể mình. Thực lực của hắn cũng tại thời khắc này bước vào siêu thoát cửu trọng. Đương nhiên, vì cái gì như thế nhẹ nhõm bước vào siêu thoát cửu trọng? Đó là bởi vì Hắc Bạch Giê-xu bản thể là vĩnh hằng cảnh tồn tại. Bằng không, cỗ thân thể này muốn như thế trong thời gian ngắn, bước vào siêu thoát cửu trọng căn bản liền không khả năng. Ba, đúng vào lúc này, một đạo tiếng vỗ tay tại sân nhỏ bên trong vang lên. Dạ Thanh Hàn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía vỗ tay địa phương. Tại cái kia vỗ tay địa phương, một bóng người chính đứng ở nơi đó. Toàn thân tản mát ra một cỗ kinh khủng ma niệm khí tức. Ma niệm hải người, Dạ Thanh Hàn trong lòng giật mình, nhưng là sắc mặt lại biểu hiện rất bình tĩnh. Hắn nhìn về phía người kia trầm giọng nói ra, các hạ là ai, đến đây ta Vĩnh Hằng Thương Hành có chuyện gì? Người chính là Dạ Thanh Hàn, thủ đoạn không tệ, nhưng là trên người ngươi vì cái gì không có thiếu chủ ma niệm? Người kia nhìn lấy Dạ Thanh Hàn trầm giọng nói ra, ma niệm, ngươi là ma niệm hải người, còn có trên người của ta tại sao có thể có ma niệm đâu? Dạ Thanh Hàn mở miệng hỏi, Mạc Thiên Sách về truyền tin tức chủ thượng, nói thiếu chủ ma niệm ở trên thân thể ngươi, cho nên ta thì tới xem một chút. Thiếu chủ trên thân ma niệm không ở trên thân thể ngươi, mặc dù có chút thất vọng, nhưng là ngươi người này ta rất thưởng thức, có nghĩ tới hay không thêm vào ta ma niệm hài. Cái này hắc bào người vậy mà nghĩ đến thu Dạ Thanh Hàn tiến vào ma niệm hài. Ta là Vĩnh Hằng Thương Hành hội trưởng. Vĩnh Hằng Thương Hành thế nhưng là thuộc về Khởi Nguyên Sơn Khởi Nguyên Tiên Vương. Dạ Thanh Hàn mở miệng nói, Khởi Nguyên Tiên Vương tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng lại không uy hiếp được ta ma niệm hài. Huống chi, ngươi giết Khởi Nguyên Tiên Vương thủ hạ, ngươi nhận vì Khởi Nguyên Tiên Vương sẽ lưu ngươi sao? Mà lại ta muốn Khởi Nguyên Tiên Vương cũng sẽ không đem Vĩnh Hằng Thương Hành lưu cho ngươi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ta nghĩ hắn sẽ phái người tới đón. Thực lực của ngươi tuy nhiên đạt đến siêu thoát cửu trọng, nhưng là Khởi Nguyên Tiên Vương lại phái người đến đây, chỉ sợ cũng không phải siêu thoát cảnh mà chính là Vĩnh Hằng cảnh. Mà niệm hải là mạnh, nhưng là làm sao ngươi biết đằng sau ta không có thế lực đâu. Hắc Bạch Giê-xu nhìn lấy người tới trầm giọng nói ra, nghe được Dạ Thanh Hàn kiểu nói này, nam tử kia trên thân sững sờ. Xác thực như thế, nếu như phía sau ngươi không có thế lực lời nói, cũng sẽ không kiêng nể gì như thế giết Khởi Nguyên Sơn người. Ta rất hiếu kỳ, người thế lực phía sau là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này cũng không phải là các hạ có thể hỏi đến. Các hạ trước tới nơi này, hẳn không phải là điều tra chuyện của ta đi. Ngươi vừa mới nói với ta trên người của ta có ma niệm là chuyện gì xảy ra? Dạ Thanh Hàn cũng hiểu biết, lúc trước cái kia ma niệm một số tin tức. Chuyện này, ngươi không cần biết được, trên người ngươi không có ma niệm, sự tình đã không liên hệ gì tới ngươi. Nhưng là ta muốn biết một việc, không biết các hạ muốn biết sự tình gì, là liên quan tới Mộc Đình Bắc. Hắn chết ở nơi nào, ta muốn đi điều tra một chút. Người áo đen kia trầm giọng nói ra, hắn muốn tìm tới Mạc Thiên Sách. Mạc Thiên Sách cùng Mộc Đình Bắc cùng một chỗ biến mất, cho nên Mộc Đình Bắc chết ở nơi nào, Mạc Thiên Sách cũng cần phải ở nơi đó ngộ hại. Cái này ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta biết Lâm Khởi Nguyên sau cùng đi địa phương. Dạ Thanh Hàn mở miệng nói, Lâm Khởi Nguyên sau cùng đi địa phương, tra một cái liền có thể tra được. Dạ Thanh Hàn không cần thiết ẩn tàng. Mang ta tới có thể hay không? Người áo đen kia nhìn lấy Dạ Thanh Hàn nói. Dạ Thanh Hàn gật đầu, hai người hướng về Tô Hạo lúc trước vị trí mà đi. Đương nhiên nơi này tin tức, Dạ Thanh Hàn cũng thông chi bản thể. Đang đuổi về chiến thần cung Tô Hạo, cũng biết ma niệm hải cùng Khởi Nguyên Sơn người đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.